Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Đoá Đoá nằm trong ổ chăn, nghe được Lê Hàn Hiên này nãi thanh nãi khí bảo đảm, tức khắc nôn ra máu dựa chi ai có thể nói cho nàng, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể thoát khỏi rớt cái này dính người tiểu thí hài nhi a, nàng thật là một chút đều không nghĩ cùng hắn cùng nhau chơi đùa có hay không? Tức phụ nhi, ngươi nhanh lên nhắm mắt lại ngủ đi. Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá khổ một khuôn mặt vội hảo ngôn trấn an nàng nhanh lên ngủ. Lăng Đoá Đoá trầm mặc trong chốc lát mới nói, chủ yếu là, ngươi ở chỗ này, ta ngủ không được. Trong lòng nghĩ, nói như vậy tiểu thí hài nhi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Nghe hiểu liền chạy nhanh lăn a lăn a lăn a, đáng tiếc Lăng Đoá Đoá thật là đánh giá cao Lê Hàn Hiên bản lĩnh. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá nói như vậy, cười hì hì thực không biết liêm sỉ ứng thanh. Không có việc gì, tức phụ nhi, ngươi thói quen thì tốt rồi. Nếu là ngủ không được kia thuyết minh ngươi không vây. Lăng Đoá Đoá yên lặng nhắm hai mắt tâm tắc không được. Cũng may, nàng nhắm hai mắt sau, Lê Hàn Hiên liền thức thời ngậm miệng lại. Toàn bộ thế giới cũng an tĩnh xuống dưới. Chẳng qua quá mức an tĩnh, cũng thực quỷ dị. Bởi vì, Lăng Đoá Đoá tuy rằng nhắm chặt hai mắt lại rất rõ ràng có thể nhận thấy được nóng rát ánh mắt xuyên thấu ở trên người nàng, đoan gọi là một cái không rời không bỏ. Nàng thật cẩn thận mở một cái tế phùng nhi, không phải không có ngoài ý muốn nhìn đến Lê Hàn Hiên kia hùng hài tử đang lườm ngập nước mắt to, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xem, giống như có thể từ trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa nhi dường như. Cảm giác này thật là không cần quá chứng đau nga. Trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, Lăng Đoá Đoá mở hai mắt. Di, tức phụ nhi, ngươi tỉnh. Lê Hàn Hiên vui mừng kêu ra tiếng. Lăng Đoá Đoá, ni mã. Bái ngươi ban tặng, lão nương căn bản là không ngủ hảo sao. Nàng thâm hô một hơi, ngụy trang nhu nhược nói. Ngủ không được vẫn là không thói quen bên người có người. Lê Hàn Hiên, Nga, Thành, rối rắm gục đầu xuống. Lăng Đoá Đoá nhướng mày đầu cho rằng Lê Hàn Hiên ở tự mình tỉnh lại chuẩn bị cùng nàng cáo biệt. Không nghĩ tới, nàng đem Lê Hàn Hiên tưởng quá thiện lương. Này hùng hài tử chẳng những không có tự mình hiểu lấy còn đặng cái mũi lên mặt. Tức phụ nhi, nếu ngươi ngủ không được kia chúng ta liêu một lát thiên đi. Lê Hàn Hiên Mỹ tư tư ngẩng đầu tuôn ra như vậy một câu vô tâm không phổi nói. Lăng Đoá Đoá nội thương, tâm càng tắc, ít khi, Lăng Đoá Đoá thỏa hiệp, nàng nghĩ đến chính mình vừa mới xuyên qua mà đến, đối trước mặt trạng huống hiểu biết quá ít cho nên quyết định từ Lê Hàn Hiên trên người vào tay, dò hỏi một ít có giá trị đồ vật. Nàng hỏi, Lê Hàn Hiên đáp trận này câu thông còn xem như tương đối vui sướng. Duy nhất lệnh Lăng Đoá Đoá nôn ra máu chính là, mỗi lần hỏi chuyện phía trước, Lê Hàn Hiên kia tiểu thí hài nhi đều yêu cầu nàng hơn nữa. Tướng công, hai chữ, thế cho nên một phen vấn đề hỏi xuống dưới, Lăng Đoá Đoá mới kinh ngạc phát hiện chính mình phạm vào cái nhiều sai lầm quyết định. Bởi vì, nàng bị tiểu thí hài nhi nắm cái mũi đi, đối. Tướng công, hai chữ đã lưu loát dễ đọc, này, thật là đáng chết chứng đau a tức phụ nhi. Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá uể oải biểu tình, liền há mồm hỏi. Ngươi có phải hay không đói bụng a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đề cập tới còn hảo, này nhắc tới, Lăng Đoá Đoá phát hiện chính mình trong bụng thật đúng là trống trơn, ẩn có đói khát cảm ở quấy phá. Nàng hữu khí vô lực hướng Lê Hàn Hiên gật đầu, đáp. Tướng công ta thật là đói cực kỳ. Lê Hàn Hiên lập tức nháy đôi mắt hỏi. Tức phụ nhi, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta đi cho ngươi điểm cơm. Lăng Đoá Đoá đảo cũng không khách khí, há mồm liền điểm. Thủy tinh giò thịt kho tàu móng giò, thì là gan lợn hâm lại thịt. Dừng một chút lắc đầu, tính, liền này đó đi. Nàng không quên chính mình hiện tại mới 3 tuổi, nghĩ đến, liền tính đói muốn chết cũng ăn không vô quá nhiều. Lê Hàn Hiên gật đầu nhớ kỹ, nãi thanh nãi khi nói. Tức phụ nhi ta đi gọi món ăn, ngươi có việc nhi liền gọi một giọng nói, thanh phong minh nguyệt ở ngoài cửa ngươi tùy tiện phân phó, không cần khách khí ha. Dứt lời, Lê Hàn Hiên bước chân ngắn nhỏ nhi lộc cộc vọt tới cửa kéo ra môn đi ra ngoài. Chỉ còn lại Lăng Đoá Đoá trên giường khóe miệng run rẩy, cái trán trượt xuống nhẹ nhẹ từng đợt hắc tuyến. Lê Hàn Hiên đến dưới lầu điểm cơm, cụ phong một đường bảo hộ. Bạo Vũ đến cách vách phòng, đem tiểu gia hỏa nhi điểm cơm sự tình nói cho cấp Lê Tiễn vợ chồng. Mộ Dung Thu Vũ tác lưỡi nói, nhìn chúng ta chỉ lo nói chuyện, lúc này trời đã tối rồi. Nhìn dáng vẻ, là Đoá Đoá tỉnh lại đói bụng đâu. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, đứng dậy nói, ta qua đi nhìn xem, Lê Diễm cũng đứng lên, ta cùng ngươi một khối đi thôi, về sau đó là hai ta nữ nhi ta cũng đến tranh thủ cho nàng lưu cái ấn tượng tốt không phải. Lăng Tiêu Tiêu đối này không ý kiến, gật đầu đồng ý, Lê Tiễn phân phó Bạo Vũ đến dưới lầu điểm cơm, sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng nên ăn cơm. Một phòng người thực mau tất cả đều tan đi, chỉ còn lại có Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người ngồi đối diện trước bàn. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Tiễn ánh mắt trước người, Mộ Dung Thu Vũ gương mặt phiếm hồng gục đầu xuống, làm như bị Lê Tiễn trắng da nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chăm ngượng ngùng. Lê Tiễn gợi lên khóe môi, trong lòng không tiếng động bật cười. Hắn Thu Vũ tổng ái thẹn thùng, này nhưng như thế nào cho phải. Ánh nến nhảy lên, Mộ Dung Thu Vũ kiều mị dung nhan ánh vào hắn đáy mắt thấy thế nào đều cảm thấy lệnh nhân tâm hạ ngứa, có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch. Lê Tiễn hít sâu một hơi, thừa dịp phòng nội không có người khác, lặng yên không một tiếng động hướng Mộ Dung Thu Vũ bên người thấu thấu. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu, bay nhanh mà nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa gục đầu xuống. Lê Tiễn ý cười trên khóe môi gia tăng, thấu đến càng gần chút. Tình cảnh này, nói không nên lời ái muội kiều diễm. Nếu không làm điểm nhi cái gì tổng cảm thấy không cam lòng, mất công thực. Ôm loại này ý tưởng, Lê Tiễn vươn ngón tay thon dài, nhẹ khơi mào Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ánh nến hạ, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sâu thẳm, như lốc xoáy hấp dẫn Lê Tiễn muốn càng tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu nàng. Thu Vũ, hắn thấp thấp gọi nàng tên, thanh âm mị hoặc câu nhân nhi. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, trong lòng có nói cái gì chưa kinh đại não tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Thất ra, nàng quấn quýt si mê gọi một câu, thanh âm rất thấp thực nhu thực miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn tâm niệm vừa động cúi đầu tiến lên quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ mềm mại đôi môi, tinh tế hôn ôn nhu phẩm vị, giống như đó là trên đời mỹ vị nhất món ngon. Hắn hôn mềm nhẹ, lại cũng vội vàng, dồn dập hô hấp cùng Mộ Dung Thu Vũ kiều xuyễn hô hấp giao triền ở bên nhau, không ngừng không thôi. Một đôi cực nóng bàn tay to, gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ mảnh khảnh vòng eo, đem nàng như vậy khẩn ôm vào trong ngực hận không thể. Như vậy đem nàng xoa tiến thân thể của mình nội mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay vốn là trống ở Lê Tiễn ngực trước, hôn hôn, suy nghĩ rối loạn, một đôi tay lung tung leo lên ở Lê Tiễn trên vai, như là chết đuối người ở khẩn bắt lấy một cây phù mộc. Cuối cùng, càng là tác tính đan chéo ở bên nhau chiền ở Lê Tiễn cần cổ. Cả người, giống cái đáng thương tiểu miêu nhi, treo ở Lê Tiễn trên người mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Ngồi vào ta trên người, Lê Tiễn gấp giọng gọi nàng, Mộ Dung Thu Vũ, ân, thành ý thức mê loạn, căn bản không nghe rõ Lê Tiễn đang nói cái gì. Lê Tiễn dứt khoát khẩn chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đem nàng trình khóa ngồi ái muội tư thế ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Mộ Dung Thu Vũ mặt càng đỏ hơn, này tư thế. Lệnh nàng rất khó vì tình. Lê Tiễn chôn ở nàng cần cổ, nhẹ duẫn Mộ Dung Thu Vũ tinh tế gáy ngọc cắn nàng gợi cảm xương quai xanh. Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, cũng không biết là bị cắn đau, vẫn là bị Lê Tiễn dọa tới rồi. Rốt cuộc như vậy tư thế, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nơi nào đó ngạnh lên, chính đỉnh nàng. Trên đời này, chỉ có ngươi có thể để cho ta như thế mất khống chế. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai thở gấp gáp nhẹ lẩm bẩm ra lời này. Mộ Dung Thu Vũ nghe được không biết nên ứng chút cái gì, chỉ là đem Lê Tiễn ôm càng khẩn. Lê Tiễn, chúng ta, nàng thanh âm có chút run rẩy, hỗn loạn khẩn trương. Lê Tiễn hôn nàng, thấp giọng trấn an, không làm, chúng ta cái gì đều không làm, ta chỉ là ôm ngươi một cái, thân thân ngươi. Hắn biết Mộ Dung Thu Vũ ở lo lắng tùy thời có người sẽ tiến vào, hắn thật là đối nàng không có tự khống chế lực nhưng là cũng không tới nguyện ý làm cho người khác xem nông nỗi. Phu thê chi gian tình sự, vẫn là tư mật chút hảo. Hồi cung ngày, gần ngay trước mắt, hắn không vội ở nhất thời nửa khắc. Cách vách phòng, Lăng Tiêu Tiêu cùng Lê Diễm song song đi vào môn thời điểm, Lăng Đoá Đoá chính phiền muộn bọc chăn, ỉ trên giường vách tường phát ngốc. Nghe được mở cửa thanh, nàng tưởng Lê Hàn Hiên đã trở lại, đưa mắt xem qua đi, lại thấy Lăng Tiêu Tiêu cùng một cái lạ mắt nam nhân đi đến. Đoá Đoá, nương tới xem ngươi, hảo điểm nhi sao? Lăng Tiêu Tiêu ôn nhu gọi câu, sau đó lôi kéo Lê Diễm tiến lên. Lăng Đoá Đoá ngoan ngoãn nói, nương, ta khá hơn nhiều. Một tiếng, nương, nghe Lăng Tiêu Tiêu trong lòng vui mừng, bận rộn lo lắng đồng ý tới. Lê Diễm thấy thế, không cam lòng yếu thế soát tồn tại cảm. Hắn cất bước tiến lên, chỉ vào chính mình nói, Đoá Đoá, từ nay về sau ta chính là cha ngươi. Lăng Đoá Đoá khóe miệng có chút run rẩy. Nàng âm thầm suy đoán, này nam nhân hẳn là chính là cái gọi là bát gia tiểu thí hài nhi bát thúc. Nhưng thật ra cái lớn lên anh tuấn nam nhân, thoạt nhìn cũng không giống tiểu thí hài nhi hình dung như vậy đáng sợ. Đoá Đoá tiếng gọi cha nghe một chút, ta về sau sẽ cùng ngươi nương giống nhau đối với ngươi tốt. Lê Diễm thấy Lăng Đoá Đoá không phản ứng, trong lòng có chút sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Lăng Tiêu Tiêu đi đến giờ này ngày này không dễ dàng, hắn hy vọng tiếp nhận Lăng Tiêu Tiêu thích hết thảy, bao gồm đối phương nhận hạ cái này nữ nhi. Nếu Đoá Đoá không thích hắn, Tiêu Tiêu chẳng phải là muốn cùng hắn xa lạ. Lăng Đoá Đoá đem Lê Diễm biểu tình thu hết đáy mắt, xác định hắn cũng không phản cảm chính mình, lúc này mới ngoan ngoãn gọi. Cha, Lê Diễm vừa lòng đồng ý ôm Lăng Tiêu Tiêu đi đến mép giường cười nói. Về sau chúng ta chính là vinh nhục cùng nhau người một nhà. Còn có ta đâu, cử truyền đến nãi thanh nãi khí tiếng la, là điểm xong cơm Lê Hàn Hiên đã trở lại. Hắn một bên chỉ huy điếm tiểu nhị đem đồ ăn đặt lên bàn, một bên bước chân ngắn nhỏ nhi vọt tới mép giường, chiếm hữu dục cực cường tuyên bố nói. Bát thúc gì Tiêu, Đoá Đoá là ta cái quá trương nhi tức phụ nhi, các ngươi cũng không thể không nhận chướng a. Nghe được lời này, Lăng Đoá Đoá không lý do bắt đầu chứng đau. Lăng Tiêu Tiêu cười nói, số tiểu tử, ngươi cái gì không hiếu học lại cứ học được chơi lưu manh. Lê Diễm cũng cười, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, tiểu tử ngươi liên thanh tiếp đón đều không đánh, liền đem bát thúc nữ nhi đóng dấu nhi ta nhưng không thuận theo nha. Lê Hàn Hiên vừa nghe lời này, sốt ruột, bát thúc hảo bát thúc ngươi liền y đi. Ngươi không thể bổng đánh nguyên ương a, Đoá Đoá thích chứ ta cũng có thể thích Đoá Đoá. Phải không, ngươi nói thật, Lê Diễm nhướng mày, Lê Hàn Hiên lập tức nghiêm trang cuồng gật đầu. Thật sự, so chân châu thật đúng là đâu. Lê Diễm, Nga, Thanh, ta người này tương đối khai sáng, nếu ngươi cùng Đoá Đoá trưởng thành lẫn nhau còn thích đối phương, ta đây là tuyệt đối sẽ không phản đối các ngươi ở bên nhau. Lê Hàn Hiên hì hì cười, yên tâm, ta sẽ thích nàng, đời đời kiếp kiếp đều thích. Tốt cháu hai người ngươi một lời ta một ngữ, Lăng Đoá Đoá căn bản cắm không thượng miệng. Nàng thật sự rất muốn nói, có thể tôn trọng một chút nàng cái này không thích tiểu thí hài nhi đương sự sao, cách chương.